Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 751, Shirahoshi đến. Thế giới oanh động, không cần phải nói cái gì. Bây giờ ngươi để cho ta rất yên tâm. Ta tin tưởng coi như không có kiếm khí ngươi cũng sẽ là ta đáng tin cậy người. Vô Thương lắc đầu một cái, chợt cười trúng chím nói. Nhiều năm sống chung dưới, lấy Vô Thương nhãn giới cùng kiến thức, tự nhiên nhìn ra được no. Hai đã hoàn toàn thích ứng vô thượng băng hải tặc sinh hoạt. Cũng tin tưởng chính mình kiếm khí tồn không còn đã không trọng yếu. Đã như vậy, Vô Thương tự nhiên cũng phải cần lộ ra chính mình khí lượng. Nghe được Vô Thương nói no, hai trong mắt cảm kích nhất thời càng thêm mãnh liệt. Lập tức quỳ một gối xuống đến, kích động nói. Thuyền trưởng ngươi yên tâm, bất kể xảy ra cái gì ta cũng sẽ là ngươi vĩnh viễn thể hiệu chung với ngươi. Vô Thương cười trúng chím không nói. Cúi người đem no hai đỡ dậy, một cái tay đè ở nó to lớn gồ lên nơi ngực. Đem phong ấn trong lòng bẩn kiếm khí bóc ra, đem lấy ra kiếm khí tiêu tan ở trong không khí. Vô Thương cười trúng chím nói. Được, ta tin tưởng ngươi đối với ta trung thành. Dưới đi làm việc đi. No hai bởi vì chính mình to lớn bị Vô Thương mới vừa rồi cầm mặt đẹp có chút sáng hồng. Bất quá nghe được Vô Thương sau vẫn là cảm kích gật đầu một cái. Chợt rời khỏi cung điện. Không nhìn ra no hai thân thể thon nhỏ, nhưng là thắng hung bộ ngược lại thật lớn. Nhìn xem rời đi no hai, Vô Thương bóp bóp tay, trên mặt lộ ra một vòng nghiền ngẫm. Vô Thương đại nhân, đang lúc này, no hai mới vừa rời đi. Đột nhiên một đạo diệu mạn thân ảnh liền vội vã duyên dáng kêu to lấy vọt vào cung điện. Cái này nói diệu mạn thân ảnh có lấy một đầu sóng lại phiêu giật phấn mái tóc dài màu đỏ hơn nữa. Phía trên xứng mang lấy hình cá vật trang sức tỏ ra vô cùng là khả ái. Đồng thời còn có lấy một đôi nước phát sáng hai mắt màu xanh lam cùng khoa trương to lớn. Nó dung mạo không chỉ có thể nói khuynh quốc khuynh thành. Hơn nữa tràn đầy thuần chân cùng thanh tân khí chất. Shirahoshi, nhìn xem đột nhiên xông vào lấy diệu mạn thân ảnh. Vô Thương đầu tiên là sững sờ. Chợt ánh mắt lộ ra nụ cười. Nghênh đón, không tệ, người tới chính là Shirahoshi. Hơn nữa còn là ngư nhân cùng to đại thể hình đều là biến thành nhân loại bộ dáng Shirahoshi. Rất hiển nhiên, tại Vô Thương sau khi trở lại nhượng Baby năm mang theo Yuri. Bonnie đi tìm Shirahoshi sau. Tuổi tác trái cây đã nhượng Shirahoshi trước thời hạn trưởng thành. Shirahoshi cũng xác thực không hổ là nguyên tác trong duy nhất có thể tại khuôn mặt đẹp trên cùng Hancock bể Mimi người. Cho dù là Vô Thương khi nhìn đến bây giờ cùng Hancock một dạng vóc người cao gầy to lớn. Hơn nữa dung mạo tuyệt mỹ Shirahoshi, trong lòng đều có nhiều chút không nhịn được thán phục. Khanh khách, Vô Thương đại nhân ngươi xem ta hiện tại đã chia ra chân, có thể tự do chạy nhanh. Shirahoshi thoáng cái liền kéo Vô Thương tay, phảng phất tinh linh một dạng kiếm nửa vòng, đem nó kia thon dài thêm trắng nõn chân ngọc hưng phấn bày ra tại Vô Thương trước mặt. Vô Thương nghe vậy cũng là không khỏi cúi đầu nhìn, trong lòng nhất thời tim đập thình thịch. Shirahoshi đuôi cá sở biến thành chân ngọc tức giống như là bóc xác chín trứng gà, hoặc như là nhất cấp bảo ngọc, nhượng người nhìn một cái dưới lại có loại nhượng người yêu thích không buông tay cảm giác. Chúc mừng ngươi Shirahoshi, sau này ngươi cũng không cần tại một mực đợi ở trong phòng. Vô Thương lưu luyến đem ánh mắt từ Shirahoshi chân ngọc trên rời đi, chợt xoa xoa đối phương đầu, cười trúng chím nói. Shirahoshi bởi vì thân phận đặc thù, trừ Baby năm cùng số ít bị Vô Thương tín nhiệm người bên ngoài cơ hồ không có người khác có tiếp xúc qua, hơn nữa cũng có thể là đuôi cá tồn tại. Nàng cũng thì không cách nào tại lục mà di động, cho nên đại đa số thời gian đều là đợi ở trong phòng trong ao nước. Ừ, hết thảy may mắn Vô Thương đại nhân trợ giúp, không phải nói ta cũng không thể nhanh như vậy tựu thành niên. Shirahoshi gật đầu liên tục. Tươi đẹp hai mắt tại nụ cười vui vẻ dưới híp lại thành xinh đẹp nguyệt nha. Nhìn xem thuần chân động lòng người Shirahoshi, Vô Thương đột nhiên có chút xuẩn xuẩn dục động. Nguyên bản nhào nặn lấy đối phương đầu tay không khỏi chậm rãi tuột xuống. Rơi vào cằm trên. Đồng thời cũng là cúi đầu thân đi xuống. A, Shirahoshi thoáng cái liền trừng đại minh mị hai mắt. Chợt cũng là cảm nhận được nhu nhiệt vật thăm dò vào. Nàng mặc dù một mực đợi trong phòng. Nhưng là có lấy nhí nha nhí nhảnh baby năm đi cùng. Đối với một ít chuyện nam nữ vẫn là biết. Giống như là hôn môi. Trong lòng hắn lấy chỉ có vợ chồng mới có thể làm như thế. Bất quá Shirahoshi tại kịp phản ứng chính là không có chút nào phản kháng. Ngược lại là xấu hổ nhắm hai mắt lại. Hơn nữa hai tay không tự chủ vờn quanh ở Vô Thương eo hổ. Shirahoshi là do Vô Thương từ ngư nhân đảo mang ra ngoài. Bình thường phải nói tiếp xúc nhiều người nhất có thể nói trừ baby năm bên ngoài sẽ phải thuộc về Vô Thương. Trái tim đã sớm trải qua đối với. Đúng, Vô Thương tràn đầy lệ thuộc vào tình. Mặc dù lần đầu tiên hôn môi rất xấu hổ. Nhưng là Shirahoshi nội tâm ngược lại thật cao hứng. Bởi vì này dạng nói liền đại biểu lấy nàng có thể cùng Vô Thương vĩnh viễn chung một chỗ. Shirahoshi không phản kháng thậm chí là chủ động đáp lại. Không thể nghi ngờ chính là một cây đuốc vứt xuống Vô Thương nội tâm. Trong nháy mắt đem cả người hắn bốc cháy. Vô Thương hai tay kéo đi. Trực tiếp đem Shirahoshi ôm vào trong ngực. Hơn nữa hướng lấy bên trong cung điện ngủ sàn đi. Quần áo bay lượn, kèm theo lấy một tiếng sen lẫn lấy thống khổ duyên dáng kêu to tiếng sau. Bên trong cung điện nhiệt độ kịch liệt lên cao. Rất nhanh thì trình diễn trừ một khúc êm tai tiếng hát. Sau đó gần một tháng trong, Vô Thương cơ hồ đợi tại trong lâu đài. Trừ thường ngày xử lý băng hải tặc sự vật ở ngoài. Không trễ tất cả đều là hưởng hết ôn nhu hương. Mỗi đêm cũng sẽ cùng Hancock, Shirahoshi. Baby Nam, Khalifa, Nami, Nojiko xảy ra một ít thú ý 10 phần vận động. Đương nhiên trừ những thứ này đã từng xảy ra quan hệ nữ nhân bên ngoài. Vô Thương cũng là thỉnh thoảng khiêu khích bỗng chốc bị hắn an bài cư ngụ ở bên trong lâu đài Nico. Robin, thậm chí ngay cả Violet cùng Monet cùng với No. Hai cũng không có bỏ qua cho. Phảng phất hoàn toàn trầm mê tại ôn nhu hương trong. Bất quá vui vẻ ngày chung quy là quá khứ rất nhanh. Ngay tại Vô Thương hưởng thụ thời gian. Thứ nhất nặng tin tức lớn phảng phất biển gầm giống như cuốn cả thế giới. Là đả kích tà ác hải tặc. Bảo vệ chính nghĩa. Hải quân đem tại hải quân trụ sở chính Marineford công khai giết bị dẫn độ dâu trắng hai phiên đội. Đội trưởng hỏa quyền A. Tin tức này một khi truyền phát hình ra ngoài. Không thể nghi ngờ là nhượng cả thế giới đều là oanh động lên. Các địa phương thế lực đều cho là hải quân nổi điên. Ở cái thế giới này ai không biết rõ dâu trắng nhưng là ra tên bao che. Hải quân phải xử quyết con của hắn. Không thể nghi ngờ chính là đang chọc giận dâu trắng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.